Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Kết thúc cái bài sám quy mạng rồi, tức là cái đoạn cuối của bài sám này. Thì trong cái đoạn cuối đó, nó có mấy câu mà chúng ta suy nghĩ để chúng ta biết được trong cuộc sống của mình. Tức là cái đoạn cuối đó là nói về lũy kiếp quan thân hiện tồn quyến thuộc. Nó hai cái câu này đó, nhưng mà chúng ta suy nghĩ để chúng ta hiểu ý nghĩa nếu mà tu. Lũy kiếp quan thân đó, tức là nhiều đời nhiều kiếp về trước của ta. Tại vì trong những cái kiếp về trước của chúng ta đó, thì chúng ta tạo rất nhiều cái mà ân và quán. Cho nên cái ân và quán ở trong những cái kiếp quá khứ đó, thì tất cả những cái đó đều hiện vô trong kiếp hiện tại này. Trong cái cuộc sống hiện tại chúng ta, cái kiếp hiện tại chúng ta đây đó, để chúng ta biết được đó, quá khứ của ta. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, muốn biết quá khứ chúng ta làm cái gì đó, thì xem cái cuộc sống hiện tại chúng ta, người ta biết. Đạo Phật thì khác hơn các cái tôn giáo khác. Thì các tôn giáo khác họ tin là có một cái đấng thần linh nào đó mà thưởng và phạt cho chúng ta. Cho nên thường chúng ta hay dùng cái chữ người ta gọi là trời sanh, tức là trời sanh ta ra, hay là Chúa sanh ta ra, hay là Thượng Đế sanh ta ra. Nhưng mà Phật nói là không phải như vậy. Tại vì nếu mà có một cái đấng trọn lành nào đó mà sanh ra tất cả các loài chúng sanh thì không thể nói là trọn lành được. Vì sao? Là vì nếu mà Thượng Đế sanh ra loài người, sanh ra loài vật, sanh ra tất cả các loài đó, để rồi nó giết hại lẫn nhau như vậy đó, thì cái trường hợp này là không phải là thiện, tức là ác. Cho nên khi mà chưa làm Phật, còn làm Thái tử, thì Thái tử đi với vua Tịnh Phạn dự cái lễ hạ điền. Lễ hạ điền tức là cái tục lệ ngày xưa đó, mỗi một lần thì tới cái mùa làm ruộng đó, thì chính cái ông vua đó phải xuống cầm cài mà cài đất lên đó, để cho dân ta làm theo. Thì bây giờ đó, Thái tử nhìn thấy những cái luống đất mới cài lên đó, thì các loài côn trùng bị đứt, giải giụa đau đớn. Rồi các con chim đó, thì nó xuống nó mổ ăn các con côn trùng này. Thì bây giờ nó lại một anh thợ săn, anh đang rình để anh bắn mấy con chim này. Rồi đằng sau lưng ảnh thì có một con hổ mà nó sửa soạn nó chụp anh ta. Cho nên tự nhiên Thái tử mới ngồi suy nghĩ. Nếu mà Thượng Đế sanh ra các loài để cho giết hại lẫn nhau như vậy đó, thì cái trường hợp này quá bất công và quá ác. Cho nên Ngài mới không tin. Chứ từ khi mà có Đức Phật ra đời đó, thì người ta bắt đầu suy nghĩ cái này. Còn trước đó người ta cứ nghĩ là trời sanh ra thôi. Thành ra trời sanh ra người, rồi trời sanh ra vật á, để mà vật á, cho loài người ăn thịt. Cho nên ta gọi là vật dưỡng nhân. Sanh ra con vật để cho chúng ta ăn thịt nó. Rồi như vậy đó, là con hổ á, nó bắt con người chúng ta nó ăn thịt đó, thì bây giờ chúng ta nói sao? Tức là nhân để dưỡng vật không? Cho nên tất cả các loài mạnh thì hiếp yếu. Đó là một cái bất công mà Thái tử không chấp nhận được. Cho nên không chấp nhận được, do đó mà Ngài mới quyết tâm Ngài đi tu. Ngài cố tìm ra thử cái nguyên nhân sâu xa đó, như thế nào mà có cái hiện tượng này. Cho nên khi mà tìm ra được rồi, tức là đắc đạo rồi đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật nhìn thấy nó có hai loại hình thế giới. Gọi là loại hình thế giới thứ nhất á, là không có sanh tử, tức là vượt ra ngoài cái vòng sanh tử. Mà không có sanh tử đó, thì không có cái vấn đề mà sát hại, không có cái vấn đề ăn nuốt lẫn nhau như vậy nữa. Tức là ở trong cái thế giới đó gọi là thế giới vô sanh. Vô sanh tức là các vị thánh, các vị A-la-hán, khi mà họ chứng đắc rồi đó, thì lúc bây giờ đó họ sống với cái tâm thức đó, ở trong loại hình thế giới đó, thì không có một cái mà sát hại lẫn nhau nữa. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói, nhưng mà nếu hãy chúng ta thể nghiệm trong cuộc sống đó, thì chúng ta nhận ra, chúng ta thấy này rõ. Thấy lời của Đức Phật dạy rất là đúng, rất là chí lý. Tại vì tất cả các loài, cái khi mà có cái thân này rồi, thành ra có cái thân vật chất này rồi đó, thì lúc bây giờ nó có cái nhu cầu của cái thân vật chất. Cái nhu cầu của thân vật chất là gì? Tức là ăn là trước nhất. Không ăn thì không sống được. Rồi kế đó là mặc. Thứ ba nữa là ở. Ba cái việc quan trọng nhất của một con người chúng ta nên là ăn, mặc và ở, ba cái này. Nhưng mà từ cái chỗ ba cái việc này đó, nó mới phát triển lên cái vọng tâm, tức là tham đắm, tức là ham muốn. Mà thường đó, đúng nhất người ta gọi là cái lòng tham không có đáy, túi tham không có đáy. Tức là bao nhiêu bỏ vô đó cũng đủ hết. Các vị nghiệm xem. Tức là bao nhiêu bỏ vô đó cũng đủ, cái lòng tham mình đó, nó cứ đi tới mãi. Mà vì chính cái lòng tham này đó, nó mới dẫn tới cái chỗ mà sát hại một cách không thương tiếc. Tất cả các loài đó mà sát hại lẫn nhau nữa. Nhưng mà trong tất cả các loài này đó, nếu mà quý vị nhìn kỹ đó, thì thấy loài người chúng ta đó là khôn hơn tất cả các loài. Nhưng mà cũng có thể nói là loài người chúng ta lại ác hơn tất cả các loài. Đây chúng ta thấy rõ như vậy đó. Tại sao? Vì tất cả các loài khác đó, như là hổ, báo chẳng hạn, cọp, beo, sư tử, các cái loài ăn thịt đó, hay là chó sói, chúng ta nói nó dữ. Nhưng mà cái khi mà con hổ nó ăn no rồi đó, thì nó không bao giờ giết các con súc vật khác nữa. Thành con hổ đứng giữa một cái bầy ngựa vằn, thầy thấy trên phim đó, con hổ không bắt mấy con kia nữa là tại vì nó ăn rồi, nó no rồi, nó không sát hại. Thành ra tất cả các loài đó, vì ăn mà giết lẫn nhau đó. Thì cái trường hợp đó nó vì ăn cho nên bây giờ nó không đói, nó không ăn nữa, thì cái trường hợp đó nó không giết nữa. Thành ra chúng ta kỹ cho thấy rồi đó, những cái người dân tộc, những người mà được coi như là kém văn minh nhất đó, thì khi mà họ giết một con vật đó, thì họ nói một câu rất dễ thương. Thành ra tao xin lỗi mày, nói với con vật á, tại vì tao cần thức ăn cho gia đình, cho nên nó buộc lòng tao phải giết mày, xin mày tha lỗi cho tao. Người dân tộc gọi là kém văn minh á, nhưng mà còn đối xử với các loài như thế. Hay là thậm chí người dân tộc á, người ta nói một cách nào đó, họ rất là hiền lành, họ rất là trung thực, họ ít có một cái mà gian tham giống như những con người văn minh, ta nói. Cho nên ta nhìn ta thấy con người chúng ta nếu mà càng văn minh bao nhiêu đó, thì lại càng ác độc bấy nhiêu, tức là càng sát hại nhiều hơn bấy nhiêu nữa. Thậm chí nghĩ tới cái chỗ mà diệt chủng, tức là giết hết, giết sạch hết. Cho nên ta nhìn ta thấy một mặt nào đó, con người là văn minh nhất, nhưng mà con người chúng ta nó cũng có thể là ác. So với tất cả các loài vật khác, hay là so với tất cả các cái dân mà chậm tiếng, thì nhìn một cách đó ta nhìn ta thấy. Hay là cái văn minh của con người nữa, bây giờ nó phát minh ra được một cái quả bom nguyên tử đi, đem thả xuống cái đảo Hiroshima của Nhật, chết bao nhiêu người. Cho nên loài người chúng ta văn minh và sản xuất ra những cái loại mà giết người hàng loạt, bom mìn, rồi tới cái mà chiến tranh hóa học, chiến tranh vi trùng, tức là tìm cách mà hại người, có thể đưa tới chỗ diệt chủng. Đó là cái trường hợp mà xã hội chúng ta, loài người chúng ta đi theo cái con đường văn minh, con đường khôn như thế đó, thì đưa tới chỗ tận diệt. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài nhìn, Ngài thấy được chỗ này rồi đó, Ngài nhận ra được chỗ này đó, cho nên Ngài nỗ lực, Ngài tu để chứng được cái quả cao nhất, đây gọi là quả vô sanh, hay ta gọi là Niết Bàn. Cho nên vô sanh hay là Niết Bàn là một cái thế giới mà ngoài cái thế giới vật chất chúng ta, tức là một cái thế giới không bị ảnh hưởng vật chất. Cho nên trên bước đường tu đó, cái điều quan trọng nhất của người Phật tử chúng ta đó, đi theo chân của Đức Phật đó, là phải hướng tới cái chỗ này. Tức là ngoài thế giới vật chất, hay là không bị vật chất chi phối nữa. Tức là cái cách tu làm sao mà ta chứng cho được cái pháp này, không bị vật chất chi phối có nghĩa là gì? Thứ nhất là ta không bị cái lòng tham lam, ích kỷ, hung ác của ta nó chi phối chúng ta. Các Phật tử nghiệm xem, tham lam, ích kỷ và hung ác này nó chi phối được cái người nào đó, thì cái người đó trở thành ra tàn ác. Cho nên bước ban đầu để Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta phải chinh phục cho được những cái tánh xấu của con người. Cho nên Đức Phật nói là chinh phục con người dễ, chinh phục xã hội dễ, nhưng mà chinh phục cái lòng ham muốn của ta đó, thì cái này mới khó. Đức Phật dạy chúng ta nó ở trên bãi chiến trường thắng được ngàn ngàn quân giặc, đó chưa phải là khó. Nhưng mà chiến thắng được cái lòng tham lam, sân hận và ngu si của con người đó, thì đây mới làm chuyện khó. Cho nên ta biết Đức Phật khi còn làm Thái tử, Ngài là cái người mạnh nhất, cái người thông minh nhất, cái người có thể chinh phục được nhiều người nhất, nhưng mà Ngài không làm cái chuyện này. Ngài nói cái chuyện đó nó không đáng, mà đi vào con đường đó nó là con đường sanh tử và con đường khổ, tức là tạo những cái quan nghiệp từ quá khứ dẫn tới hiện tại, rồi tiếp tục tạo quan nghiệp hiện tại này để dẫn tới tương lai nữa. Cho nên Ngài không chấp nhận đi theo con đường đó. Vì vậy đó mà Ngài quyết tâm đi tu, tìm ra được cái con người thực của mình như thế nào, thì tới chừng đó Đức Phật mới chứng đắc được cái quả vị Phật của Ngài. Thì chứng đắc được ở chỗ này là gì? Tức là cái con người thật của mình á, nó có rất nhiều cái quyền năng. Có rất nhiều quyền năng mà ta gọi đây là thần thông. Ta gọi là thần thông. Cái này là quyền năng của con người. Cho nên trong đó là cái quyền năng mà cao nhất á, mà có được á, chỗ này nữa, thì Đức Phật đó là trí tuệ. Tức là có trí tuệ để rồi mình thấy được và biết được á, những cái việc ở trong quá khứ và biết được á, cái việc ở trong vị lai nữa. Cái điều quan trọng nhất của chúng ta này. Nếu mà chúng ta mê lầm thì bây giờ trong quá khứ chúng ta không biết mà tương lai chúng ta cũng biết. Nên ta không biết hai cái việc này, ta cứ nhắm mắt ta làm càng, cho nên hết cái tội này tới cái lỗi khác, rồi tới cuối cùng thì sẽ đi vào địa ngục thôi. Tức là cái khổ này chồng chất lên cái khổ khác, cái khổ khác tiếp tục chồng chất lên nữa, thì mỗi một ngày cái khổ thêm lên. Mà khổ cao nhất ở đây gọi là địa ngục. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác, cái điều giác ngộ của Đức Phật gọi là phá địa ngục muôn trùng kiên cố, là muốn nói cái này. Cái địa ngục này đó là cái địa ngục của vô minh, của tâm thức chúng ta nữa, mà tự nhiên tạo lên nó, tạo lên nó để rồi mình khổ thôi. Tại vì do cái lòng tham, do lòng tham chúng ta mà dẫn chúng ta đi vào chỗ khổ, rồi cái chỗ mờ mắt này đó không thấy nữa, không thấy, không biết nữa. Cho nên các Phật tử nghiệm xem cho này. Nếu chúng ta hạn chế bớt lòng tham được một chút thì một chút xíu trí tuệ sanh ra, tức là sáng mắt thêm một chút. Ta cố dằn được cái cơn nóng giận thì chúng ta sáng ra thêm được một chút. Cho nên người Việt chúng ta nói một câu rất đúng: giận mất khôn. Giận mất khôn. Cho nên ở trên cái bước đường tu, tất cả các Phật tử chúng ta đây, Đức Phật khuyên chúng ta cố hạn chế được cái giận, giận tức chừng nào tốt chừng đó, cố hạn chế được cái lòng tham chừng nào đó thì đỡ chúng ta chừng đó. Cho nên Thầy nói cái lúc mà mới giải phóng, thành ra có những cái người đó mà họ chuyên môn đi gạt, đi lừa đấy, họ chuyên môn đi gạt, gạt ở ngoài rồi lại gạt vô trong chùa gạt nữa. Nên bây giờ Thầy gặp một cái anh lừa đảo, anh tới, anh thưa với Thầy, anh thưa với Thầy này, ông nói là con có một cái kiện hàng ở bên Mỹ gửi về, bây giờ đó là Thầy đưa cho con đó 100.000 để con đi lãnh cái kiện hàng này ra đó. Lãnh được kiện hàng này ra đó là con sẽ đem con cúng cho Thầy. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, khi mà nghe nói một cái kiện hàng này nó có thể hàng triệu bạc, mà giờ mình chỉ cần 100.000 thôi mà có thể lãnh được kiện hàng này, thì nếu mà mình khởi lên một chút xíu lòng tham á, thì mình nghe như vậy nữa, tức là mình mờ mắt thêm chút nữa. Thầy mới trả lời một câu đơn giản là Thầy không có tiền. Thầy không có tiền. Thì anh ta mới nói với Thầy nữa: nếu mà Thầy không có tiền, Thầy coi ai có tiền đó, Thầy mượn đi. Thầy mượn á, Thầy đưa con á, con đi lãnh về cái là bán cái này ra đó, trả cho ta dư sức. Thầy mới nói từ hồi đi tu tới giờ Thầy chưa có mượn tiền ai hết. Cho nên cái việc này thôi, anh đi mượn chứ Thầy không mượn. Anh nói Thầy có uy tín mà, Thầy có uy tín. Thầy nói người ta nghe. Thầy nói cái đó còn nguy hiểm nữa. Thầy uy tín có nghĩa là người ta tin ở Thầy. Nhưng mà bây giờ đó, Thầy mượn tiền người ta rồi đó, mai mốt Thầy không có trả thì sao? Người ta còn tin được nữa không? Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng các Phật tử. Nếu mình không có tham á, mình không bị mờ mắt á, thì mình nhận xét cái này ra. Mình nhận xét này mình thấy chứ. Mình nhận ra được á, đây là người lừa đảo, chứ mấy người thật. Đó là trên cái bước đường tu hành á, Thầy nói Đức Phật đó là trí tuệ, là quan trọng nhất ở trong cuộc đời. Thành ra cắt lòng tham, cắt cái bực tức, Thì lúc bây giờ đó, mình nhìn xã hội này, mình nhìn cuộc đời này nó tương đối sáng hơn. Rồi đó mình xử sự nó một cách tốt đẹp hơn, thì cái quả báo đó nó tới với mình tốt hơn. Đây là cái kinh nghiệm mà suốt hơn 60 năm tu của Thầy, Thầy thấy đây đó. Cứ hay mà gặp một cái việc nào đó khởi lên, thì Thầy liền nhớ tới một cái Đức Phật dạy là không nên khởi lòng tham, không nên bực tức. Cho nên bực tức cũng chết mà tham cũng chết, hai cái này nữa là rất nguy hiểm. Đó là ở trên cái bước đường tu hành các Phật tử nên nghiệm. Tuy như vậy đó là cái bước đầu tiên đó, mình đỡ bị cái chi phối của xã hội này nhiều quá. Cho nên mình còn chủ động được trong cuộc sống của mình. Thì bây giờ chủ động bằng cách nào? Đức Phật dạy mình là nên sống với cái đồng tiền mà lương thiện của mình đi, thì mình được an lạc. Cho nên chúng ta có được bao nhiêu thì chúng ta chỉ sống ở trong cái đồng tiền ta có này nữa, đó là ta ăn ngon, ta ngủ yên chứ. Còn nếu mà ta khởi lòng tham, ta đi vay, ta mượn, ta làm nữa, thì cái trường hợp này đó, quý vị bị suy sụp, bị phá sản đó, thì cái trường hợp này đó, nợ nần rồi đưa tới tù tội, thậm chí tới tới chỗ lãnh án chết tử hình không? Tất cả những cái người mà Thầy nhìn kỹ, tại mình ngoài cuộc cho nên mình không tham, cho nên mình nhìn kỹ rồi mình thấy cái anh này đó, nếu mà anh không tham như vậy thì chắc chắn cái đời sống anh tốt hơn nhiều. Nhưng mà vì quá tham cho nên tự nhiên tạo nên những cái tội lỗi, rồi tới cuối cùng lãnh án tử hình hoặc là chung thân, quý vị nghĩ sao? Nên chúng ta nhìn rồi chúng ta thấy này chứ. Cho nên trên cái bước đường tu hành, hạn chế được cái lòng tham thì bớt được cái sự chi phối của xã hội đó. Mà ta không chi phối được xã hội đó thì sao? Thêm cho chúng ta được một cái lợi là ta bắt đầu chi phối xã hội. Ta không bị xã hội chi phối thì lúc bây giờ đó ta chi phối được xã hội. Ta không là con nợ của xã hội thì chúng ta tiến lên, chúng ta làm chủ nợ của xã hội. Đây Đức Phật dạy chúng ta tu. Ta đã có trí tuệ rồi nữa, thì bây giờ đó chúng ta phán đoán mọi việc, chúng ta xử sự một cách tốt đẹp, cho nên ta có thể giúp được người này, ta có thể giúp người kia. Mà khi giúp được nhiều người thì lúc bây giờ đó ta trở thành ra người chủ nợ chứ không phải là người con nợ nữa. Ta nói Phật Bà Quan Âm là sao? Ngàn mắt ngàn tay là chuyện này nữa. Tức là Ngài sanh ra trên cuộc đời trong kiếp nào vậy? Cho nên Ngài chỉ nghĩ tới việc cứu giúp người khác. Cứu giúp người khác, cho nên trong một kiếp người ta làm được một số việc tốt, một số cái công đức đó. Thì tất cả những cái việc làm này của chúng ta đó, thường người Việt bảo là trái đất tròn, phải không? Mà trái đất tròn này gì? Trong cái kiếp luân hồi đó, trong sáu đường sanh tử đó, nó quay đi quẩn lại thì chúng ta sẽ gặp lại thôi. Đấy. Cho nên khi mà quý vị đó, hạn chế được cái tham sân thì cái trí tuệ sanh ra, thì bây giờ đó, chúng ta mới quan sát hết tất cả những cái chung quanh chúng ta đây, gọi là hiện tồn quyến thuộc. Tức là tất cả những cái quyến thuộc chúng ta đây nó không có cái gì vô cớ hết. Nó sanh vô làm con cháu của chúng ta, nó sanh ra làm bạn của chúng ta, nó hết lòng với chúng ta, nó thù nghịch với chúng ta nữa. Đức Phật nói này là tất cả những cái nghiệp duyên từ quá khứ. Thành ra nghiệp duyên từ quá khứ dẫn tới đây. Cho nên chúng ta quan sát kỹ rồi để chúng ta thấy nữa. Thành ra có những người rất tốt, có những người rất chung thủy, có người trung thành, phải không? Đấy. Trong một nhóm người nào đó mà tự nhiên họ có thể hợp tác với nhau được. Họ hợp tác với nhau được là vì những người này nó có một cái quan hệ từ ở trong quá khứ rồi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên bữa trước có một người nào đó mà tới thăm Thầy. Thì cái ông này mới nói với Thầy đó, nó sao con thấy có cái việc này nó hơi trùng hợp mà không biết với cái trí tuệ Thầy thấy thế nào. Thì hỏi cái gì? Thì anh ta mới nói với thầy thế này. Anh ta mới nói sao trong lòng con đó, thì con nghĩ đó, đại tướng Võ Nguyên Giáp đó, là gì? Tức là Trần Hưng Đạo tái sanh đó thầy. Ông Võ Nguyên Giáp tức là ông Trần Hưng Đạo đó. Thầy hỏi sao anh nghĩ vậy? Anh nói con thấy có nhiều cái nó lạ đó. Nó lạ. Hai ông này nó có những cái giống nhau. Thầy hỏi giống cái gì? Thì ông này mới nói với thầy đó là Đức Thánh Trần Hưng Đạo ấy, khi mà đánh quân Nguyên ba lần ấy, thì cái trường hợp này đó, con điểm lại con thấy đủ 30 năm đó thầy. Rồi đại tướng Võ Nguyên Giáp đó, là đánh Tây rồi đánh Mỹ đó, con điểm lại con thấy sao nó trùng hợp nhau giống là 30 năm đó thầy. Sao có những cái trùng hợp vậy? Cái thứ hai nữa là gì? Ông Trần Hưng Đạo đó, thì cái trường hợp đó là một cái ông tướng mà được phong làm tiết chế, tức là tổng tư lệnh quân đội của nhà Trần để đánh quân Nguyên Mông. Thì bây giờ đó, đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là một đại tướng mà đại tướng tổng tư lệnh quân đội. Chứ còn mấy ông tướng sau này đó, thì thường thường tổng trưởng Bộ Quốc phòng thôi, chứ không có làm tổng tư lệnh. Thầy nói thầy không để ý, nhưng mà hình như vậy phải không? Không, nói thiệt mà. Có một ông Võ Nguyên Giáp là làm tổng tư lệnh thôi, chứ còn mấy ông tướng khác là làm tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có, chứ không làm tổng tư lệnh. Thầy nói cũng giống đó. Tức là ông Trần Đạo giống với ông tướng Võ Nguyên Giáp ấy. Hai ông này giống nhau ấy. Cái điều thứ ba nữa là gì? Cái điều thứ ba nữa là cái trường hợp đó. Cái ông này nữa lại có một cái sức mà thuyết phục mọi người. Tất cả tướng sĩ đó là đều hết lòng với ông ta. Tức là hết lòng với ông ta trong lúc mà khó, trong lúc mà khổ như vậy đó, họ hết lòng. Cho nên ông mới đánh thắng được. Tướng Trần Hưng Đạo ngày xưa cũng vậy. Có những người nữa, tướng lãnh hết lòng, cho nên họ mới đánh chiến thắng. Họ mới chiến thắng được. Chứ còn trong cái thời nhà Nguyễn, thành ra Pháp đánh vô Sài Gòn, nên chỉ có 200 thủy binh Pháp thôi mà đánh cái thành Kỳ Hòa, tức là thành Gia Định mình. Mình trấn thủ ở đây là 20.000 lính, 20.000 lính mà không đánh nổi 200 lính Pháp. Rồi ra tới Hà Nội thì cái trường hợp đó, thành Hà Nội thất thủ trong lúc mà Hoàng Diệu tự tử. Thì cái trường hợp đó cũng như vậy. Tương quan lực lượng là thấy mình đông hơn, mình mạnh hơn Pháp, nhưng mà rồi nó thua một cách dễ dàng. Còn ở trong cái thời của mình ngày nay đó, thời mình ngày nay nó có những con người mà rất là kỳ lạ. Thầy hỏi kỳ lạ sao? Anh nói với thầy, anh nói thầy có biết ông Nguyễn Văn Trỗi không? Thầy nói thầy có nghe tên thôi, Nguyễn Văn Trỗi. Anh du kích mà. Anh nói lạ. Thầy nói anh Nguyễn Văn Trỗi này nó một mình ảnh mà có một khẩu súng tự tạo thôi. Vì mấy cái quả mìn lựu đạn lép gì đó mà anh dám đánh Mỹ đó thầy. Thành ra các vị nghĩ sao? Thành ra ở trong cái kiếp luân hồi, trong cái tái sanh, thì chúng ta thấy tất cả những người này đã họ hết lòng với nhau, họ tin cậy lẫn nhau để họ làm nên những cái việc lớn ấy, thì những người này đó ở trong lũy thế, tức là những kiếp về trước đó, họ cũng là những người bạn của nhau, những người tin cậy lẫn nhau, những người hết lòng với nhau, cho nên họ tái sanh một cái đó thì cái trường hợp có thể có những người bạn tốt. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy. Cho nên Người Việt Nam ta có một cái câu nói mà rất hay đó, gọi là giàu nhờ bạn, phải không? Ta làm ăn là ta giàu lên là phần nhiều ta nhờ bạn. Ta nhờ bạn ta mới làm giàu. Bạn này là gì? Tức là bạn tốt, bạn đáng tin cậy. Thế nên bạn đáng tin cậy cho nên những người này họ tin cậy lẫn nhau, họ nương tựa lẫn nhau mà họ làm nên được sự nghiệp. Thì những người này là gì? Những người bạn tốt của nhau ở trong kiếp quá khứ. Thế nên những người bạn tốt của nhau trong kiếp quá khứ, lụy thế này, lụy thế trong những kiếp quá khứ họ đã thân nhau rồi, cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này nhìn thấy nhau nữa là gần như là thân thương, gần gũi, quý trọng. Đây là trên cái bước đường tu đó. Thầy nói là bây giờ trong cái đạo tràng này tất cả là Phật tử đạo tràng Pháp Hoa hết, thì thầy nghĩ những cái kiếp về trước là chúng ta cũng từng là bạn của nhau, đã từng tu chung với nhau, cho nên cái kiếp này sanh ra nữa, nhìn thấy nhau nữa thì ta có thể kính trọng được nhau, có thể hợp tác được với nhau, có thể làm được những cái việc này việc kia đó, là đây là những người bạn tốt của nhau. Mà Đức Phật có dạy trong Kinh Pháp Hoa đó, là tất cả những người tu hành theo Kinh Pháp Hoa đó, là những người này đó, thường hay sanh chung một chỗ. Tại vì có sanh chung một chỗ, có hợp tác được với nhau, có tin cậy lẫn nhau được đó, thì mới có thể tu hành được, mới có thể làm được việc này việc khác. Còn dầu mình có giỏi mấy đi nữa, có khôn mấy đi nữa, nhưng mà không có cái quyến thuộc Bồ Đề này nữa thì mình không thể làm được. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên bữa hôm trước tự nhiên có một cái Phật tử mà ở bên Anh về đây. Cho nên về đây đó, tới chùa Quy Nghiêm mình, anh nói là từ trước tới giờ đó là con nghe băng của thầy, nhưng mà con chưa được gặp thầy. Cho nên bây giờ đó, lần này con quyết tâm đi về Việt Nam đó, để tới chùa Quy Nghiêm này để gặp thầy con sao. Thành ra thầy có biểu anh đó, thầy nói là nếu mà có duyên á, thì rằm tháng 10 tức là ngày nay nữa, anh trở về chùa Quy Nghiêm nữa, thì tham gia cái khóa tu của đạo tràng và nghe thầy thuyết giảng. Không biết bữa nay anh có về đây hay không, thầy không biết. Nhưng mà anh nói với thầy một câu rất dễ thương, là cái trường hợp nó về được hay không, cái phần này không quan trọng, nhưng mà quan trọng đó là xin thầy nhận con làm đệ tử của thầy và đời đời kiếp kiếp được sanh chung một chỗ với thầy, cùng làm việc với thầy cho tới ngày thành Phật. Các Phật tử thấy cái lời phát nguyện thấy rất dễ thương, mà đúng với cái nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Tức là anh em bây giờ lưu lạc ở bên Anh, ở bên đó muốn tu nữa thì cũng khó có bạn, cũng khó có thầy, phải không? Cho nên muốn tu nhưng mà không có bạn cùng tu, không có thầy hướng dẫn, thành ra chỉ có lên mạng mà nghe băng thôi. Cho nên anh ta có cái nguyện, tức là làm sao mà sanh chung một chỗ với thầy để cùng tu, cùng học ở trong chánh pháp của Đức Phật. Cho nên thầy mà nói này, như vậy đó, có lẽ là anh là người thân của thầy trong những kiếp trước, cho nên trong kiếp này đó, mặc dầu đó mới gặp nhau nhưng mà đã sanh ra cái tâm kính trọng. Thành ra tất cả các vị. Còn oán là gì? Tức là thù nghịch. Thế những người thù nghịch, thế nên những người thù nghịch này đó, có thể là thù nghịch đó, trong anh em của mình, trong gia đình của mình, nhưng mà nghịch với nhau, không thể nghe với nhau được, không chấp nhận với nhau được. Cho nên các vị nghiệm ra xem. Cho nên ai mà có những cái nghiệp quan gia này nữa thì cái trường hợp này nhận ra. Cho nên Đức Phật gọi là nghiệp quan gia như bóng theo hình mình. Cho nên mình tới đâu nó theo tới đó. mình sanh chỗ nào nó sanh theo. Cho nên Đức Phật Ngài nói là Ngài có cái quan gia lớn nhất này gì? Tức là ông Đề Bà Đạt Đa đấy, phải không? Tên là Đề Bà Đạt Đa đó, là cái trường hợp đó luôn luôn kiếp nào Đức Phật sanh ra hành Bồ Tát Đạo thì có ông Đề Bà Đạt Đa bên cạnh. Luôn luôn đó, là đi ngược lại. Mà tới Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chính nhờ cái ngược lại này, nhờ ông Đề Bà Đạt Đa này đó, mà Ngài tu được cái hạnh nhẫn nhục và Ngài mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên tất cả các Phật tử nên nghiệm. Nếu mà tất cả mọi người đều tốt với mình hết thì coi chừng mình sẽ dở, mình sẽ ý lại và mình không nhận ra được cái chân lý. Tại vì chân lý đó là nó hai mặt đó. Nó có cái mặt tốt và mặt xấu, cái mặt phải và mặt trái này mới nhận ra được cái này. Cho nên có những người mà gây khó khăn cho mình thì lúc bây giờ mình mới có một cái vượt khó. Vượt khó tức là trí tuệ mình sanh ra. Trí tuệ mình sanh ra là nhờ cái chỗ khó khăn. Cho nên người Việt mình bảo rằng có khó thì có khôn chứ. Cho nên không có khó thì không khôn đâu. Cho nên nhờ khó khăn, nhờ hoạn nạn. Cho nên khó khăn và hoạn nạn thì chúng ta có thể khôn ra và chúng ta có thể nhận ra được những người bạn tốt. Tại nên trên đời này các vị nhận ra được những người bạn tốt chứ. Trong lúc mà hoạn nạn, trong lúc mà khó khăn đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy có những người bạn tốt thật. Còn ở trong cái lúc mà giàu sang, trong lúc mà sung sướng thì cái bạn này chưa hẳn là tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu hành ta nghiệm ra. Cho nên ở trên cái bước đường tu đó là luôn luôn lúc nào ta cũng nhìn thấy ở hai mặt, cái mặt tốt và mặt xấu, cái mặt thân và cái mặt nghịch, phải không? Luôn luôn lúc nào cũng có cái này, tức là đối kháng. Thì lúc bây giờ chúng ta mới đứng vững được. Cho nên ta có hai cái chân mà ta gọi là chân phải và chân trái. Nó nhờ hai cái chân này để chúng ta mới đi thẳng được. Chứ còn một chân thì khó đi lắm. Đây là ở trên bước đường tu ta nghiệm rồi. Cho nên luôn luôn cái mặt xấu ác này mà có. Nhưng mà đối với cái mặt xấu ác này là ta tìm cách khắc phục. Khắc phục không phải là ta hại nó. Ta không hại cái ác, cái xấu này. Nhưng mà khắc phục ở mình. Tại Đức Phật bảo là chiến thắng mình á. Chiến thắng mình mới tốt, chứ còn chiến thắng người thì chuyện này không. Chiến thắng người thì sanh ra thù hận. Bây giờ bữa nay nó thua mình thì nó sẽ nghĩ tới một cách nào đó, ngày mai nó tới nó đánh, nó phá mình nữa. Cho nên chỉ có một cái chiến thắng mình thì cái này mới là chiến thắng thực. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đối với một người bạn ác, đối với một người xấu thì quý vị làm gì? Ta nói trước nhất là ta nhận ra được nó ác, ta nhận được nó xấu nè. Đây có hai người, người ác và người thiện ta nhận ra được. Đây là người thiện, người tốt. Đây là người ác và người xấu. Hai cái này nữa, chúng ta nhận ra phân biệt. Nhờ có hai cái này chúng ta phân biệt chứ. Nếu mà không có làm sao phân ra được. Rồi đó, cái thứ hai đó là bắt đầu xử sự. Xử sự trước cái xấu, cái ác này, xử sự trước cái tốt và thiện này. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta hành Bồ Tát Đạo là gì? Tức là tất cả những cái người bạn tốt của chúng ta đó, những người mà ở trong quá khứ đã là bạn tốt của nhau đó, thì cái tốt này ráng giữ, chứ đừng đánh mất cái này, phải không? Ráng giữ. Ráng giữ cái này tức là họ tốt với mình thì mình nên tốt lại. Họ tốt với mình một thì mình nên tốt với họ hai. Thì như vậy cùng đối xử tốt với nhau đó, thì từ kiếp này kiếp sau cho tới tới khi thành Phật. Nên tất cả các vị Bồ Tát mà có nhiều quyến thuộc là tại vì họ tu cái pháp này. Tại vì khi mà có một người tốt với mình là tại sao vậy? Tại vì họ nợ mình. Cho nên bây giờ đó họ tới với mình, họ muốn trả cái nợ cũ này. Họ trả nợ cũ này chứ. Nhưng mà trong cái lúc đó, đó họ tốt với mình một, thì mình tốt lại họ một đó, thì cái này bằng. Nhưng mà họ tốt với mình một mà mình tốt họ hai đó, thì cái này làm cho họ tốt với mình thêm nữa. Họ nói mình tốt thực sự. Tất cả các vị Bồ Tát là như thế. Mà điển hình nhất là Bồ Tát Quan Âm này mẹ. Tức là có vô số quyến thuộc đó, là nhờ như vậy. Tại vì Bồ Tát Quan Âm thì Ngài đâu cần gì. Cho nên chúng ta cần thì Ngài giúp. Chúng ta cần thì Ngài giúp. Mà Ngài giúp chúng ta xong rồi thôi. Ngài không đòi chúng ta trả ơn đâu. Cho nên Bồ Tát Quan Âm là không cần chúng ta trả ơn. Cái này là chính Bồ Tát là như vậy. Cho nên mọi người cứ cảm thấy là ơn đối với Ngài. Do đó mà quý trọng Ngài. Cho nên đây là cái điều kiện thành Phật. Cho nên thành Phật được, làm Bồ Tát được là nhờ có cái quyến thuộc tốt này. Cho nên chúng ta nên tăng cái tốt này lên nhiều. Đó là những người bạn tốt. Bây giờ đó, đối với những người mà đối với chúng ta đó, họ cũng không tốt mà không xấu, thì quý vị xử sự thế nào? Tại họ cũng không tốt mà không xấu. Thì cái chỗ này tu theo Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy chúng ta đó, kết duyên với những người này. Này là vô thưởng vô phạt. Tại vì không tốt không xấu thì họ cũng không hại mình, mà họ cũng không giúp mình, thì đây cũng vẫn là bạn tốt chứ. Trên đời này những người bạn tốt hợp tác với mình, họ giúp mình rồi. Nhưng mà còn những người này cũng tốt, có nghĩa là họ không hại mình, phải không? Họ không hại mình thì họ cũng là tốt rồi. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành, làm sao mà tăng cường cái số bạn tốt này lên, và đồng thời cái số bạn mà không tốt không xấu này đó, ta vẫn giữ được với họ trong cái này. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đấy. Tức là không tốt không xấu thì cái số lượng này tăng lên. Cho nên ở trong cuộc sống quý vị đó, mà người nào tranh thủ được một cái phần bạn tốt với cái phần bạn xấu đó tương đương với nhau đó, thì chúng ta còn cái bạn ở giữa này đó, là ta còn thể hoạt động được. Tức là một bên xấu, một bên tốt, nhưng mà còn cái số giữa này đó, tranh đấu, tranh thủ được đó, thì như vậy là quý vị được hai phần. Được hai phần ủng hộ mình. Hai phần ủng hộ mình, còn chỉ có một phần chống mình đó, thì đây mình có thể làm được. Chứ đừng dại khờ gì đó mà mình chỉ nghĩ tới những người tốt với mình thôi. Còn những người mà không tốt, không xấu này đó là mình lơ họ đi. Thì cái người này đó, họ sẽ kết hợp với cái người ác và người xấu này đó, thì họ trở thành hai phần ác xấu. Mà mình còn có phần tốt đó, thì có chừng mình tu không được là mình đoạn. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Thành ra cố tranh thủ cái phần này, gọi là chúng kết duyên. Kết duyên là gì? Tại vì họ chưa có thân mình, họ chưa hết lòng với mình. Thì cái điều quan trọng nhất này đó, là mình sống với họ rất bình thường. Và nếu có cơ hội mình giúp họ được cái gì đó, thì quý vị nên sẵn lòng. Tại vì Đức Phật nói là trong kiếp quá khứ mình làm được những việc tốt đó, thì ở trong kiếp hiện tại này họ mới tốt. Còn những người này đối với mình đó, mình cũng chưa làm cái gì tốt cho họ. Tại vì chưa làm việc gì tốt cho họ, thì bây giờ mình biểu họ tốt với mình thì làm sao có. Cho nên muốn tốt đó, thì mình phải đối xử với họ tốt thêm. Bây giờ đã không có một cái thù nghịch đó, thì đây là tốt rồi. Nhưng bây giờ đó, từ cái chỗ không thù nghịch này đó, mà mình đem cái ân của mình đó, cho họ, thì lần lần họ biến thành ra người bạn tốt, là mình được hai phần. Rồi đối với những người đó, mà bạn ác, bạn xấu này nè, mình có trí tuệ rồi, mình biết đó, cái người này xấu, cái người này ác đó, thì cái quả báo trong tương lai nhất định họ phải tới thôi. Tức là cái hoàn cảnh xấu nó sẽ tới với họ thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, quên điều lỗi cũ mà thương phần khổ đau. Phần giác ngộ này nữa, Đức Phật dạy chúng ta đó, hành đạo Bồ Tát đó, phải nhớ này, quên phần lỗi cũ mà thương phần khổ đau. Tức là trước đây nó có lỗi với mình bao nhiêu đi nữa, nó xấu với mình bao nhiêu đi nữa, nhưng bây giờ nó nó xa cơ thất thế rồi, trong hoàn cảnh nó khổ như vậy đó, mình giúp nó được cái gì đó thì mình giúp. Tức là không hại nó, nhưng mà giúp được nó đó, cái này nó mang ơn. Con người ta đó, khi mà xa cơ thất thế, cái khi mà khổ rồi đó, thì lúc bây giờ đó, có một người nào đó cứu mang, có một người nào giúp đỡ họ, thì cái trường hợp đó, người này họ nhớ ơn. Đây là trên bước đường tu hành. Trong cái lúc mà nó ác, nó xấu với mình, thì trong lúc đó, nếu quý vị có trí tuệ, là quý vị chỉ có một cái kham nhẫn thôi. Tên là kham nhẫn tức là chấp nhận hết tất cả những cái xấu, cái ác này nó đổ lên cho mình, và mình chuẩn bị trong cái tư thế mình chịu đựng, và chuẩn bị trong cái tư thế mình thoát thân. Đức Phật nói là cái người ác không thể nào hại người lành được, cho nên mình cố gắng mình làm cái người lành đi đã. Cho nên mình làm người lành thì người ác họ không hại mình được đâu. Vì mình có trí tuệ rồi, cho nên mấy cái việc này mình xử trí dễ lắm. Thành ra trên cái bước đường tu đó, trên bước đường tu đó, riêng về thầy nữa là thầy hay quan sát cái này. Cái người này ác, cái người này xấu, cái người này muốn hại mình, thấy không? Thì quý vị xử bằng cách nào? Tức là không bao giờ mà đương đầu với họ. Ta nên đương đầu với họ, hay là mình thỏa mãn cái tánh bực tức của mình, thù hận của mình ấy, thì cái này nó là nguy hiểm cho mình, không tu không được. Cho nên ở trong cái việc này thì chúng ta xử sự một cách khôn ngoan nhất là gì? Đức Phật dạy chúng ta tránh đi, nhịn đi. Cho nên nếu mình ngồi đây thì mình luyện cái tánh mình nhịn. Mình luyện tránh nhịn, mình niệm Phật, mình trì chú, mình tụng kinh. Để nó muốn nói gì nói, nó muốn làm gì làm, mình không có phản ứng. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Mà để cho nó nói, tha hồ nó nói, nó muốn nói gì nó nói đó, thì sao? Nói nhiều thì lỗi nhiều. Cho nên nói nhiều thì lỗi nhiều, nói ít thì lỗi ít, mà không nói thì không có lỗi. Cho nên Đức Phật ngồi làm thinh đó. Cho nên Ngài ngồi làm thinh thôi, còn tất cả những cái đạo sĩ khác, Bà La Môn tranh giành với Ngài đó, tìm cách nói xấu Ngài đủ thứ hết. Nhưng mà tới chừng cái kết quả của nó thì sao? Mọi người họ về họ theo Phật, họ bỏ mấy cái đạo kia, họ bỏ cái đạo kia đi. Tại sao vậy? Họ thấy Đức Phật tốt quá mà, Đức Phật tốt quá, Đức Phật không nói xấu ai hết. Nhưng mà bây giờ những người này đó là chuyên môn nói xấu với Đức Phật, cho nên họ về họ theo Phật chứ họ đâu theo cái kia. Thì cái người mà đầu tiên mà nói xấu Đức Phật vì ganh tức, quý vị biết ai không? Tức là Ưu Lầu Tần La Ca Diếp. Ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, ông này đó, ông là giáo chủ của cái đạo thần rắn trong cái thời của Đức Phật. Ở trong cái tu viện ông đó đã có 500 tu sĩ, và ông có hàng ngàn Phật, không phải là Phật tử mà tín đồ. Rồi đó, vua Tần Bà Sa La đó, vì kính nể ông ta, vì sợ ông ta, cho nên mới phong ông ta làm quốc sư, tức là thầy của vua. Nhưng mà khi Tần Bà Sa La gặp Đức Phật á, thì lúc bây giờ đó, Ngài mới thấy cái đạo đức của Đức Phật nó cao quá, nó tốt quá, cho nên Ngài mới sanh ra cái tâm kính trọng Đức Phật. Do đó mà Ngài mới đem hiến cái thượng quyển của mình cho Đức Phật làm cái tinh xá để thuyết pháp. Làm cái tinh xá để thuyết pháp. Thì như vậy đó, cái ông này đó, ông nghe cái tin này, ông bực tức thêm nữa, phải không? Thầy trò ông nghe như vậy bực tức. Tại sao mà vua đó lại đem cái tinh xá, đem cái thượng quyển mình mà dâng cho Đức Phật, còn ông đó thì công lao đối với vua biết bao nhiêu, nhưng mà vua không để ý tới ông ta, cho nên ông tức. Từ cái chỗ tức thầy trò, ông tức đó mà tha hồ nói xấu Đức Phật. Thành tha hồ nói xấu. Nên Đức Phật vẫn làm thinh thôi, Đức Phật không nói gì hết. Cho nên một bữa nọ đó, Đức Phật mới tới cái tu viện ông này đó để thăm. Thì lúc bây giờ đó, ông này ông nghĩ nè, Sa Môn Cù Đàm tới số rồi, phải không? Mình định đi tìm ông đi giết mà ông chưa gặp ông bữa nay, ông giác sát tới đây thì thuận tiện để cho mình giết. Nhưng mà khi mà tới đây á, thì lúc bây giờ ông U Lầu Tần La Ca Diếp này đó nghĩ bây giờ ông Sa Môn Cù Đàm này nó là được vua kính trọng như vậy, mà bây giờ đó mình hại ông này ở trong tu viện của mình á, thì cái trường hợp này ăn nói làm sao với vua đây, coi chừng không yên ổn. Cho nên Đức Phật là người có trí tuệ, thành ra ngài đi một mình, ngài ôm mình bác, ngài tới đó, nhưng mà như mình thì mình không dám đi, mình sợ ta giết, đúng không? Nhưng mà Đức Phật biết là ông này không thể nào dám, mặc dù có ý niệm đó nhưng không dám, không dám giết. Thì lúc bây giờ đó, ông Lầu Tần La Ca Diếp này đó mới chỉ cái miếu đó, nó bảo rằng Đức Phật vô trong đó ngồi tu được, ở đó riêng được. Thì ông nghĩ sao? Cái lòng ác của ông ta nghĩ đó, nếu mà Đức Phật vô cái chỗ đó là rắn cắn chết rồi. Tại chỗ đó là ông nuôi rắn hổ mang mà, ông là đạo thần rắn, cho nên nuôi rắn ở trong đó toàn là rắn độc không. Cho nên Đức Phật cũng ung dung tự tại vô ngồi đó. Ngồi đó rồi nữa, Đức Phật mới nhập từ bi quán. Cho nên khi Đức Phật nhập từ bi quán, cái lòng từ Đức Phật nó trải ra, nó trải rộng ra. Cho nên trên cái bước đường tu hành này nữa, các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ như này. Nếu mà gặp một cái chuyện không may mắn, một cái chuyện không tốt ở trên cuộc đời này nữa, là chúng ta nên nhập từ bi quán trước. Nhập từ bi quán tức là quán tưởng, suy nghĩ về cái tâm từ của Đức Phật, suy nghĩ về cái lòng thương của Bồ Tát Quan Âm đối với tất cả mọi người. Mà ở trong lòng của mình thương người, trong lòng của mình an vui, thì nó sẽ hiện cái tướng ở bên ngoài đó là cái tướng tốt, phải không? Đây là trên bước đường tu. Còn nếu trong lòng mình thù hận, trong lòng mình khó chịu, trong lòng mình bực tức á, thì nó sẽ hiện lên cái tướng hung dữ của mình. Các Phật tử để ý một chút sẽ thấy chỗ đó. Cho nên người nào mà trong lòng họ ác độc á, thì cái trường hợp này họ sẽ hiện ra cái tướng ác độc. Trên cái khuôn mặt họ ác độc, lời nói họ ác độc, ánh mắt của họ ác độc. Cho nên trong lúc nhập từ bi quán, tức là lấy cái tâm từ của Đức Phật làm tâm của mình. Cho nên từ cái chỗ đó mà trải rộng ra tất cả muôn loài. Tại Đức Phật đắc đạo rồi, cho nên nó có được cái này. Còn chúng ta nữa thì cái trường hợp chưa đắc đạo, cho nên có lúc thì nhập từ bi quán được, mà có lúc thì quán không được, phải không? Tức quá rồi cho nên quán không được. Cho nên nó giận quá rồi cho nên nó quán không được nữa. Tại vì quán có nghĩa là mình chưa có mà mình tập, ngồi yên một mình như thế này nữa, thì cái trường hợp đó mình nhập từ bi quán dễ. Tức là mình nghĩ tới Phật, rồi mình thương người, thương vật, cái này sanh ra trong lòng mình nữa này dễ. Nhưng mà đối trước một cái nghịch cảnh đó, mà khởi lên cái tâm như vậy đó, thì đây là cái việc rất khó. Cho nên nên cân nhắc cái này, chứ không phải là muốn nhập lúc nào mình nhập. Đức Phật thì cái này làm được. Cho nên khi mà ngài nhập từ bi quán á, thì trường hợp tất cả các con rắn hổ mang này nữa, nó vì cảm cái đức từ của Đức Phật mà nó bò tới, nó nằm chung quanh Đức Phật, ở dưới chân Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó, ông U Lầu Tần La Ca Diếp đó, ông ấm ức ở trong lòng, không biết là bây giờ đó là Đức Phật chết chưa, phải không? Nó bị rắn cắn chết chưa? Thầy trò mới đút đút ra coi. Ra đó, mới nhìn thấy Đức Phật ngồi hiền lành như vậy, và rắn nằm chung quanh Đức Phật hết. Thành ra ông này mới khiếp quá, sụp xuống lại. Và mới nói á, với đệ tử ông ấy, ông nói là Đức Phật mới làm vị thánh, chứ còn ông ấy, bề ngoài ấy, thì đóng cái vai là thánh, nhưng mà trong lòng nữa thì còn ác đó. Thành ra dám nói thật với mình ấy. Bề ngoài đó, các vị ấy, coi tôi là thánh ấy, nhưng mà thực ra trong lòng tôi còn ác. Tại vì tôi nghĩ ấy, là đưa Đức Phật vô chỗ này để hại ông ấy, chứ không phải là tốt lành gì đối với ông đâu. Nhưng mà vì cái đạo đức ông cao quá như vậy, cho nên tôi sanh ra cái tâm kính trọng và sám hối với Đức Phật, và xin làm đệ tử Đức Phật, xin làm đệ tử. Tại nên Đức Phật Ngài mới nói với ông U Lầu Tần La Ca Diếp là sao? Ông mới nói rằng Đức Phật mới nói với ông này đó. Tại nên tôi tới đây đó là có cái ý định đó, là mời Ngài về cái thượng uyển đó để mà cai quản. Tại vì Ngài có đồ chúng đông, tại nên Ngài có 500 tu sĩ, Ngài có hàng ngàn Phật tín đồ, cho nên thầy trò Ngài kéo về đó ở cho tôi có mình, làm sao tôi ở trong chỗ này. Đây là tâm của Đức Phật. Tâm của Đức Phật là như thế. Thì như vậy đó, là cả 500 đệ tử của ông này nó cũng quy y với Đức Phật luôn. Rồi hai cái ông em của ông U Lầu Tần La Ca Diếp này đó, ông Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp này đó, hai ông này đó cũng dắt theo 500 đệ tử nữa để mà tới quy y với Đức Phật luôn. Tất cả đều kéo tới cái chỗ này để xây dựng cái tinh xá. Xây dựng cái tinh xá chỗ này thì gọi là tịnh xá Trúc Lâm. Cho nên quý vị đọc ở trong kinh mà thấy cái số lượng đệ tử của Đức Phật á, bảo là 1200 á, 1200 vị la hán á, là nói cái gì? Đầu tiên là U Lầu Tần La Ca Diếp 500, Già Gia Ca Diếp 250, ông Na Đề Ca Diếp 250 nữa là 1000. Ngài Xá Lợi Phất á, thêm 100 nữa, Ngài Mục Kiền Liên 100 nữa là 1200 vị A-la-hán đầu tiên, tức là tu sĩ đầu tiên mà theo Đức Phật đó. Thành đạo rồi đó là theo Đức Phật đầu tiên, là cái này là 1200 vị đó. Cho nên ở trong cái kinh Pháp Hoa đó, thì quý vị đọc tới cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất đó, mới nghĩ bảo là Bồ Tát từ đất giọt lên, phải không? Bồ Tát từ đất giọt lên, căn cứ chỗ này mà nói này. Tại Bồ Tát vô hình thì mình không thấy được, nhưng mà trong thực tế cuộc sống đó, thì tất cả những người ngoại đạo này, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là đạo thần lửa, Ca Diếp là đạo thần rắn, thành ra ngoại đạo hết. Nhưng mà tất cả những người ngoại đạo này nữa, một đêm thôi thì trở về làm đệ tử của Đức Phật. Sao Đức Phật giáo quá mau như vậy? Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm. Mà Đức Phật nói tất cả những cái này nữa là nghiệp duyên từ quá khứ hết. Nghiệp duyên từ quá khứ, tất cả những người này đó đều tu ở trong quá khứ với Đức Phật hết. Nhưng mà các vị này chưa đắc đạo, cho nên cái tâm tham và giận còn nhiều mà không đắc đạo được. Mặc dù cái đạo đức họ cũng cao đó, họ rất là thông minh, họ rất là giỏi đó, tại họ tu, họ tu nhiều đời rồi chứ không phải mới đâu, cho nên rất giỏi. Nhưng mà vì còn kẹt tham và giận, tham và giận cho nên trở thành ác. Từ cái chỗ tham và giận đó đó, mất khôn đi, cho nên không nhìn thấy được cái đạo hạnh của Đức Phật, mà cứ nghĩ nó bực tức thôi. Tại sao mà mọi người tốt với Đức Phật, mọi người thương Đức Phật, mọi người kính Đức Phật, mọi người theo Đức Phật, còn sao không theo tôi, phải không? Các vị nghĩ đó. Tại nên Đức Phật nhìn thấy xa chỗ này. Tại vì họ ganh tức, tại vì họ ganh tức, ganh tức mà khởi lên những cái hành động không tốt, vì thương xót chỗ này và biết chỗ này, cho nên Đức Phật tháo gỡ cho họ, cho nên những người này liền buông bỏ xuống, họ đắc thánh quả liền. Tại họ đã nhiều kiếp tu hành rồi chứ không phải là mới. Đấy. Đó là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta mới nhận được. Đối với những người oán thù đó, thì chúng ta nên giải cái này. Cho nên bảo là quan gia thì nên giải chứ đừng nên kết, tức là không có kết lại, không có làm thêm. Nhưng mà tháo được cái nào đó thì tháo được cái đó. Cho nên lấy ân báo quán. Cho nên lấy ân báo quán thì cái trường hợp này cái quán nó sẽ tiêu đi. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật xử sự với ông U Lầu Tần La Ca Diếp như thế, thì cả thầy trò ông kéo về xây dựng cái Trúc Lâm Tịnh Xá. Đó là ở trên cái bước đường tu có trí tuệ thì chúng ta xử sự như vậy. Đối với người oán thù cũng trở thành thân, đối với những người thân thì lại thân thêm nữa, đối với những người chưa thân, chưa cảm thì lần lần họ cũng cảm. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này nữa, là chúng ta có ba cái hàng bạn mà chúng ta nên xử như vậy. Cho nên bạn thứ nhất của chúng ta này là bạn chết sống của chúng ta này, là nhiều đời nhiều kiếp cùng theo ta mà tu hành làm việc thiện rồi. Cái hàng bạn thứ hai này đó, họ chỉ nghe danh ta rồi họ chỉ tới ta thôi, chứ còn họ cũng không thân mà cũng không thù. Càng thứ ba này nữa là vì thù nghịch ở trong những kiếp trước, cho nên ta cố giải cái này. Mà hãy ta giải được cái này đó, thì những người xấu, những người ác với chúng ta đó cũng có thể trở thành những người bạn. Cho nên những người bạn tốt ta dìu dắt được họ đó, thì cái công đức chúng ta nó lớn lên nhiều. Cho nên một người tốt đó, mà ta có dìu dắt họ tốt thêm thì cũng được, mà ta không dìu dắt họ đó, thì họ cũng không đến đổi hại người. Nhưng mà một người xấu đó, mà ta cải tạo được họ đó, thì lúc bây giờ đó họ trở thành người tốt đó, thì lợi cho cuộc đời này biết bao nhiêu đó. Công đức chúng ta lớn là từ cái chỗ đó, đó. Cho nên đó, cái trường hợp này đó, chúng ta đã lụy thế quán thân. Cho nên lụy thế tức là những cái kiếp về trước đó, thì bây giờ hiện tồn quyến thuộc đó, họ trở thành những người quen biết chúng ta trên cuộc đời này nè. Tại nên ta mở mắt huệ ra để ta nhìn ta thấy ai là quán, ai là thân, ai là không thù không, không thân phải không? Rồi chúng ta dùng trí tuệ để mà xử sự với họ, để tới cuối cùng quán cũng trở thành ra thân, thân cũng trở thành thân. Nhưng mà không quán không thân nữa, thì họ cũng không có thể nói xấu chúng ta được. Thì như vậy đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta thành công. Cho nên cái chỗ này đó là lụy thế quán thân hiện tồn quyến thuộc. Cái quán thân trong quá khứ đó trở thành quyến thuộc chúng ta trong hiện tại. Ai trên cuộc đời này nữa, cũng có người ghét chúng ta, có người thương chúng ta, có người bên vực chúng ta, cũng có người nói xấu chúng ta nữa. Còn có người nữa thì ngoại cuộc. Nhưng mà người ngoại cuộc này nữa, họ nghe cái người nói xấu này nhiều quá, mà từ cái chỗ này nữa, họ có cái suy nghĩ về mình. Mà khi họ nghĩ mình tốt đó, thì tới chừng cuối cùng họ nói một câu sao? Ta nghe mày nói xấu nó nhiều, chứ còn chưa nghe nó nói mày cái gì hết. Thì như vậy đó, được một câu như vậy đó, thì quý vị coi như là thành công. Họ trở thành người tốt rồi. Tại họ công tâm chút là họ thấy mày. Cái người kia đó, đầu tiên họ cũng thương, cũng quý đó. Nhưng mà cứ nghe nói xấu người ta hoài, thì cái trường hợp này đó, mình không có phản ứng gì hết, thì cái trường hợp này người ta khác. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu hành, chúng ta cái hiện tồn quyến thuộc này, cái cuộc đời mà chúng ta đang sống này đó, là ta tu ngay trong này. Xuất tư sanh chi khốt một, xả dạng kiếp giải triền. Tức là như vậy đó, là tất cả những cái người này đó, tới cuối cùng là gì? Đưa họ ra khỏi sanh tử. Tứ sanh này tức là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Đức Phật nói tất cả các loài đó, nói chung là các loài đó, là chỉ có bốn cái cách sanh này đó, là nói chung chúng sanh này. Tức là có những loài đó mà sanh con, có những loài mà sanh trứng, có những loài đó sanh dưới nước, có những loài sanh ở trong hư không, phải không? Gọi là quá sanh. Tức là trong tứ sanh tất cả các loài đó là điều như vậy hết. Thì bây giờ đó, làm sao mà ra khỏi cái tứ sanh này, cái khổ sở ở trong bốn loài này nữa. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành nữa, mà tất cả những cái này đó, chúng ta hóa giải hết rồi đó, chúng ta hóa giải hết rồi đó, thì cái tâm chúng ta nó hoàn toàn yên tĩnh. Cái tâm hoàn toàn yên tĩnh, mà nếu hãy quý vị sống với tâm của mình đó, sống với cái tâm yên tĩnh của mình đó, thì cái chỗ này nó gọi là chứng vô sanh. Cái tâm này là cái tâm mà không sanh, cho nên không ở trong sanh tử. Không ở trong sanh tử vì ở trong sanh tử thì nó có quán và có thân này. Nhưng mà bây giờ cắt hết cái quán thân rồi nữa, thì cái trường hợp này không sanh vô trong cái quán thân này. Tức là hai cái mặt đối đãi này không còn nữa. Thì lúc bây giờ đó, ở trong cái thế giới hoàn toàn tịch tỉnh, mà ta gọi đây là Niết Bàn. Gọi là Niết Bàn ở trong cái thế giới của Đức Phật. Thì bây giờ nó ở trong cái thế giới Niết Bàn, cái hoàn toàn tốt này đó, tất cả những cái người này đó, họ sống với nhau đó một cách thân thương và tốt đẹp đó, thì cái trường hợp này là gì? Ta gọi đó là cực lạc. Tức là thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà là như thế đó. Tức là thế giới cực lạc là tất cả những người này họ hiểu nhau, họ thương nhau, họ bảo vệ nhau, họ giúp đỡ nhau, họ cùng xây dựng đó, thì cái thế giới cực lạc đó, nó sẽ hiện ra. Thế giới Niết Bàn hay là cực lạc đó, là nằm ở trong vô sanh. Tức là từ cái chỗ vô sanh đó, tức là không có sanh tử, không có trần lao, không có nghiệp chướng, không có khổ đau đó, thì lúc bây giờ đó, người ta mới hiện sanh ra đó, là hiện sanh ra thế giới cực lạc hay là thiên đường. Đây là trên cái bước đường tu hành này. Cho nên tất cả những cái người này họ tập hợp lại một chỗ thì cái chỗ này họ có thể xây dựng được. Vì vậy đó mà Đức Phật Thích Ca nói, Đức Phật A Di Đà nữa, tại vì trước đây ngài tu hành Bồ Tát đạo nữa, thành ra ngài có một số quyến thuộc Bồ Đề của ngài. Một số quyến thuộc Bồ Đề này là gì? Tức là những người tốt và những người giỏi, những người không có nghiệp, tức là những người thông minh, những người khỏe mạnh, những người hiền lành. Thành ra tất cả cái quyến thuộc này của ngài nữa, ngài mới dắt hết về bên thế giới Cực Lạc. Ngài mới xây dựng ở đó một cái an dưỡng quốc, xây dựng ở đó an dưỡng quốc mà toàn là những người tốt và những người giỏi này không á, thì chẳng bao lâu cái này trở thành ra thế giới Cực Lạc, trở thành thế giới. Cho nên thầy nói là cái mô hình mình làm ở chùa Quy Nghiêm này đó, là thầy cũng nghĩ tới cái mô hình đó. Tức là ở đây đó mình xây dựng một cái mô hình để tu hành đó, thì tất cả các Phật tử chúng ta đó là những người tu hành cùng hạnh cùng nguyện đó, tới đây cùng nhau mà tu hành đó, thì cái trường hợp này đó, lần lần cái chùa này từ một cái đầm sình lầy mà bây giờ đã biến thành ra cái chùa mình như thế này, thì cái trường hợp này đó là do cái công đức tu hành của mình. Chưa nói cái thế giới Cực Lạc như Đức Phật A Di Đà, nhưng mà ít nhất ở đây mình cũng có một cái chỗ mình yên ổn để mà mình tu. Có thể nói là cái xây dựng cái chỗ mô hình này đó là thầy muốn cho tất cả những người về đây đó là về đây chúng ta tu thôi, không có hơn thua phải trái. Nên một ngày chúng ta chỉ có một bát cơm La Hán thôi, một bát cơm La Hán thôi, ăn bao nhiêu đó là đủ để sống rồi. Mặc dù cái cơm này thì có thể nói là nó không ngon, nhưng mà nó bảo đảm là cái chất lượng, nó bảo đảm được là vệ sinh. Tại vì thầy đặt cái vấn đề vệ sinh lên hàng đầu, tức là chất lượng dinh dưỡng đủ cho một người sống, thì cái trường hợp đó là cái cơm La Hán mỗi một ngày chúng ta chỉ ăn một bát cơm vậy thôi, nhưng mà rồi nữa là chúng ta đủ để chúng ta sống và chúng ta tu hành.